Nạp thiếp ký 2, chương 12, cái giá phải trả. Góc truyện audio.com. Tên béo mừng rỡ ra mặt. Tốt quá, Lý trưởng đại nhân đã đến rồi. Ngay lập tức, một nam nhân có vóc dáng cao gầy, mang đao ở eo, mang theo 7-8 dân tráng tay cầm xích sắt người đầy mùi rượu loạng choạng đi đến. Tên béo khom lưng cười nói, Lý trưởng tới rồi. Hắn xoay ngón tay chỉ về phía Dương Tu Trì. Là bọn họ, bọn người ngang ngược này không biết từ đâu đến đây. Đã thua không ít ngân lượng tại sòng bạc chúng tôi. Đã thua rồi ngược lại còn vu khống chúng tôi lừa bịp. Lý trưởng đại nhân mau bắt bọn họ đi hỏi tội. Tên Lý trưởng dường như đã uống say. Nhến hai mắt lờ mờ liếc nhìn Dương Tu Trì hỏi. Là ngươi làm loạn à? Hắn nhìn trên bàn đánh bạc có một đống ngân lượng. Nói, nhiều bạc như vậy, ngươi trộm từ đâu ra vậy? Dương Thu chỉ nhíu mày lại, trong mắt hiện lên đầy sát khí, lạnh nhạt hừ lên một tiếng. Quát, bắt hắn cho ta, tuân lệnh. Bên ngoài, Từ Thạch Lăng đã đứng đợi sẵn, dẫn phe hơn 10 cao thủ tinh anh của Cẩm Y vệ lập tức xông vào. Họ nhanh nhẹn gọn gàng ép tên Lý trưởng và 7-8 dân tráng và công sai xuống đất. Thuận tiện dùng luôn cả dây xích của bọn chúng mang đến trói chúng. Phản rồi, quả thật là các ngươi làm phản hết rồi. Các ngươi là đạo tặc, đã cướp bóc ngân lượng rồi còn dám ẩu đả quan lại. Tử tội, đây là tử tội. Mặt mày tên Lý trưởng bị Từ Thạch Lăng đánh một cước nằm dài trên đất. Miệng kêu oai oải, mấy tên tùy tùng khác cũng đứng lên kêu la ầm ĩ. Lúc này Dương Tu chỉ mở một nụ cười nhạt. Nói với Từ Thạch Lăng, cho hắn xem thử người đá vào mặt hắn là ai. Từ Thạch Lăng lấy lệnh bài của Cẩm Y vệ ra, ngồi xổm xuống, mắt sáng ngời, hãy mở mắt chó của ngươi ra xem rõ chúng ta là ai. À ôi, má ơi, Cẩm Y vệ, ngay lập tức giữa sân đều yên lặng, không một tiếng động, chỉ trong chốc lát, tên trưởng quầy trong sòng bạc toàn thân run lẩy bẩy. Dầm một tiếng, chân hắn đã quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên tự tát vào tai. Cẩm Y vệ đại gia, tiểu nhân có mắt không tròng, cầu xin lão gia khai ân tha mạng cho. Lùi lại vài bước, cho đến lúc này Trương Yên Yến mới biết lúc này đây bọn họ đang trêu nhầm tổ ong bắp cầy rồi. Trò lừa bịp đã bị Cẩm Y vệ bắt được, trái lại còn chơi xấu, không có gì tốt để giải thích cả, bỏ chạy cũng không dám. Vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ở đằng kia, Lý trưởng hồn phải phách tán. Không ngừng cầu xin, Dương Tu chỉ lệnh, thả hắn ra, Từ Thạch Lăng thả chân ra. Lôi hắn đứng dậy, đột nhiên nghe có mùi gì nặng nặng. Cúi thấp đầu xuống phát hiện ra nơi đáy quần của hắn đã lấm tấm ướt. Đây chắc là do sợ quá đến mức phải ra quần rồi. Dương Tu chỉ nói. Lý trưởng đại nhân, chúng ta đi ngang qua quý trấn, nghe danh quý trấn có người đánh bạc tài như thần, lại là một mỹ nữ. Nói đến đây, Dương Thu chỉ liếc nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi không nói gì chỉ le lưỡi ra, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Từ Thạch Lăng và Hạ Bình. Hai người vội vàng cười trừ, tỏ vẻ xin lỗi. Dương Thu chỉ tiếp tục, nếu như là có một thần bài, thì chúng ta cũng muốn có chút kinh nghiệm. Tiện thể cũng tiêu khiển luôn, cốt yếu cũng chỉ là giải trí mà thôi. Thật không nghĩ rằng cái gọi là đánh bạc như thần, thật sự là trò lừa bịp người khác thôi. Bị chúng ta lật tẩy trò bịp, tìm được người ẩn núp dùng dụng cụ để giúp ả thắng tiền. Thật không ngờ sòng bạc này không những thua không chung tiền, mà còn đòi bắt chúng ta tống vào nha môn. Nha môn thì chúng ta sẽ đi, để làm cho rõ vấn đề này. Vừa hay Lý trưởng đại nhân cũng đã đến, quả là quan phụ mẫu của bá tánh a. Lý trưởng vừa rồi nhìn thấy lệnh bài Cẩm Y vệ của Từ Thạch Lăng với quan hàm là tòng tam phẩm đồng chi, tương đương quan phó cấp tỉnh, đi từ nhỏ đến lớn chưa hề nhìn thấy quan nào lớn như vậy. Huống chi lại là quan của Cẩm Y vệ sát tinh, vị thiếu gia trẻ tuổi này lại có lai lịch hơn. Vừa rồi y vừa vào đã vu oan cho bọn họ là đã trộm tiền ở đâu đó. Hiện giờ không biết sẽ bị trừng phạt thế nào, nên khó trách y sợ hãi đến mức phải ra quần, toàn thân run rẩy không ngừng. Bây giờ y lại nghe Dương Thu chỉ nói như đùa bỡn vậy.